Vào tháng Giêng năm 1980, thời tiết lạnh giá không thể ngăn cản bầu không khí sôi động với tiếng đập chiêng và trống. Một cặp vợ chồng mới cưới được đưa đến trước đám đông. Nhà họ Trần và nhà họ Vương lần lượt tổ chức đám cưới, khác biệt thực sự rất lớn. Hôn lễ hôm nay của nhà họ Vương đơn sơ đến đáng thương. Cưới con dâu nuôi tiết kiệm tiền lễ vật quá mức. Bà Hoàng Như này thật biết tính toán. Trong góc, bà cụ Triệu mỉm cười hả hê ăn kẹo. Lời nói của bà được những người xung quanh phụ họa. Mặt Vương Cương giống như cho nổi trong bếp. Nói rồi một người phụ nữ không khỏi thở dài. Vương Mai là cô gái chúng ta nhìn lớn lên từ nhỏ, rất đáng thương, không ngờ lại kết hôn đột ngột. Trước đó thằng nhóc nhà họ Vương còn tranh giành nữ thanh niên trí thức với thằng nhóc nhà họ Trần, nếu không phải là tranh... Người phụ nữ ngại ngày đại hỷ nên cũng không nói hết lời. Lão Triệu liếc mắt nhìn bà ta rồi nói: Vương Mai là con dâu của nhà họ Vương nuôi, lớn lên từ thức ăn của nhà họ Vương, nếu không kết hôn mới không ổn đây. Đâu ra bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Khi nhà họ Vương mua Vương Mai về nuôi, chính là muốn cô gái chăm sóc Vương Cương từ nhỏ. Rượu và thức ăn được đưa lên bàn, khách lấy đũa và vội vàng kẹp thịt mỡ trên đĩa. Chữ hỷ lớn màu đỏ treo khắp cửa sổ. Dưới ánh nến rực rỡ, một người đàn ông nằm trên mặt đất ngủ ngon lành và ngáy ầm ầm. Sau khi đánh gục người đàn ông say rượu đang tiếp cận mình từ phía sau, Vương Mai che cái trán đẫm máu của mình và nhìn chằm chằm vào người đàn ông nghiến chặt răng. Lúc này, đầu Vương Mai đau nhức, ánh mắt chập chờn. Cô vừa mới tỉnh lại, rõ ràng một khắc trước cô đã tuyệt vọng tự tử, sau đó mở mắt ra lại là cảnh tượng quen thuộc từng xảy ra. Hẳn cô đang nằm mơ, nếu không làm sao có thể nhìn thấy tên đàn ông cặn bã này. Vương Mai mở tay nhìn, máu và sự đau đớn cô đang cảm nhận quá chân thật. Khi ngước nhìn lần nữa, ánh mắt Vương Mai sáng lên, cô nhìn đồ đạc quen thuộc trong phòng và hoài nghi. Cảm giác đau không thể là giả, có thể là Thượng Đế đã thương xót cô và cho cô trở về quá khứ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi hướng về gian phòng Vương Mai đang ở. Một lúc sau tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Khóe miệng Vương Mai nhếch lên, thân thể vặn vẹo đi tới góc giường. Một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại lắc đầu giường, giường gỗ phát ra tiếng cọt kẹt. Sau khi cô lắc một lúc thì nghe tiếng bước chân rời đi. Vương Mai xoa xoa bàn tay cứng đờ của mình, ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Có tổng cộng 5 thành viên trong nhà họ Vương. Trụ cột nhà họ Vương mất sớm, để lại vợ Hoàng Như và 2 con trai. Năm trước, con trai cả Vương Quý cưới vợ tên Lâm Đinh Hương. Năm nay con trai thứ 2 Vương Cương cưới vợ Vương Mai. Bọn họ ở trong đại đội lúa mạch xem như gia cảnh không tệ. Có nhà với 3 phòng rộng rãi và 1 nhà bếp. Đặc biệt, Vương Cường là công nhân trong một nhà máy thép và anh ta có lương hơn 30 tệ một tháng, rất tốt. Vương Mai là cô dâu trẻ của nhà họ Vương, người bị đánh đập và mắng mỏ mỗi ngày, làm việc cho nhà họ Vương như một con ở. Cô đã được thấm nhuần tư tưởng trở thành cô dâu của Vương Cương trong tương lai. Cô không dám phản kháng và âm thầm chấp nhận mọi thứ, luôn nghĩ rằng kết hôn với Vương Cương sẽ có thể sống tốt hơn một chút. Vài năm trước có thanh niên tri thức về nông thôn, bọn họ đã phá vỡ ảo tưởng của Vương Mai. Hứa Nhất Ngân là nữ tri thức xinh đẹp nhất, không chỉ có văn hóa mà còn dịu dàng và có giọng nói hay, hấp dẫn nhiều thanh niên trẻ. Vương Cương cũng là một trong số đó. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức lại, Hứa Nhất Ngưng như muốn chết đi sống lại vì thi rớt 2 lần và không được nhận. Bởi vì gia đình cho anh em kết hôn, trở về cũng không có nơi để sống. Hứa Nhất Ngưng cũng sợ rằng cô sẽ không tìm được việc làm khi trở về, nên cô ở lại khi nhóm thanh niên tri thức cuối cùng rời đi. Điều này khiến Vương Cường nhìn thấy hy vọng. Thật đáng tiếc, khi Hứa Nhất Ngưng không thèm để ý đến Vương Cường mà quay sang để ý anh trai của anh ta. Đời trước, Vương Mai đã được định là sẽ kết hôn với Vương Cương. Chuyện này cắt đứt tâm tư của Vương Cương. Hơn nữa, kết hôn có thể đến nhà máy để nhận thêm chút tiền. Nhưng Vương Cương không vui. Vết thương trên trán Vương Mai là kiệt tác trong cơn giận dữ của anh ta. Không lâu sau, để lại sẹo vì không được xử lý tốt. Kể từ đó, trái tim Vương Mai đã bị bóng tối bao phủ. Sau khi kết hôn và ở nhà riêng, mọi người đều biết có 2 cô con dâu nhà họ Vương. Một người tài giỏi, hiền lành và tốt bụng, một người là thôn phụ, quê mùa rốt nát, không bao giờ dám ngẩng đầu lên. 2 nhà sát vách, Vương Cương luôn nhớ thương Hứa Nhất Ngưng, thường kêu Vương Mai giúp đối phương làm việc. Khi Hứa Nhất Ngưng mang thai, Vương Mai đã ở bên cạnh chăm sóc như một người mẹ già. Kết quả là Vương Cương đã làm ầm ĩ về chuyện sinh con trai cho anh ta chỉ để thỏa mãn suy nghĩ của mình khi nghe một câu nói đùa định hôn cho con gái của Hứa Nhất Ngưng. Thậm chí thấy Vương Mai không có động tĩnh, liền nói Vương Mai buông tha cho mình, khiến Vương Mai mang tiếng không tốt. Vương Mai không có nhà, cô là một cô dâu được nuôi từ nhỏ. Nhà họ Vương kiếm được một cô dâu mới và đuổi Vương Mai. Khó khăn lắm mới mở cửa cải cách, có thể ra ngoài buôn bán làm ăn. Thế mà Vương Mai gặp phải những kẻ buôn người. Điều buồn cười là khi kết hôn với Vương Cương, cô không sinh con trai, nhưng lại sinh được ba cô con gái. Cuối cùng, sau khi biết rằng bên kia bán mất con gái mình, Vương Mai đã tự sát. Cô chưa bao giờ sống cho chính mình. Nghĩ đến đây, Vương Mai cảm thấy chua xót, nước mắt bất giác rơi xuống. Cô nhìn thẳng vào Vương Cương, bàn tay bất giác duỗi ra, muốn bóp cổ đối phương. Đó là điều trong giấc mơ mà cô mơ hàng đêm. Khi tay Vương Mai sắp chạm vào cổ đối phương, cô do dự rút tay về. Tạm thời không thể thoát khỏi cảnh này. Có dạy cho Vương Cương một bài học thì cũng ích lợi gì. Đây là nhà họ Vương. Dù cô có giết Vương Cương thì cũng không thể toàn thân rút lui. Ông trời đã ban cho cô cơ hội làm lại chứ không để cho cô đến đồn cảnh sát ngồi xổm trong tù. Để làm cho giống thật tốt hơn, Vương Mai cởi quần áo của Vương Cương ra. Anh ta uống rượu nên ngủ say như lợn chết. Vương Mai cau mày ghê tởm. Cô véo tạo vài vết bầm tím trên cơ thể Vương Cương và đạp vào người anh ta vài cái rồi nằm xuống. Thời tiết bên ngoài đang là mùa đông mà còn đang là ban đêm. Tốt nhất là để cho Vương Cương bị bệnh. Vương Mai sờ sờ vết thương trên trán. Nếu không phải giấy tờ của cô ở nhà họ Vương, trong tay không có một xu dính túi, sao cô có thể chịu sự chi phối của người khác? Ôi, đời trước cô thật sự quá ngu xuẩn. Sáng sớm, Hoàng Như thấy Vương Mai không nhúc nhích, liền đóng sầm cửa nhà, chỉ nghe thấy giọng chói tai không ngừng vang lên. Vương Mai, cô vẫn không thể dậy nấu ăn sao? Mặt trời sắp nướng cháy mông rồi, nằm trên giường đến chết đi. Vương Mai cười thầm trong lòng, theo phản xạ ngồi dậy mới nhớ ra mình đã tái sinh. Ai làm? Vương Cường nằm trên mặt đất động đậy, tay chân lúc này cũng run rẩy. Vương Cường ôm lấy thân thể trần truồng của mình mà hắt hơi, không hiểu vì sao mình lại nằm trên mặt đất. Sắc mặt u ám nghĩ lại sự việc tối qua, nhưng anh ta lại không thể nhớ bất cứ chuyện gì. Vương Mai giả vờ vừa tỉnh dậy rồi rời khỏi giường một cách tự nhiên. Trịnh Trọng nhìn xuống, người đang ngồi trên mặt đất thở dài. Anh Cương Tử, sao anh lại ngủ dưới đất? Hôm nay là ngày trọng đại, anh không thích em thì cũng đừng hành hạ bản thân chứ. Chúng ta đã làm điều đó tối qua rồi mà. Cô vừa nói vừa nặn ra nước mắt tỏ vẻ tủi hổ. Lông mày Vương Cương nhíu lại, anh ta không nhớ gì cả. Hai mắt Vương Cương mở to sau khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mình. Nói vớ vẩn cái gì? Mau đi mở cửa cho mẹ. Vương Cương nén đau đi lấy quần áo dưới gầm giường rồi nhanh chóng mặc vào. Nghe vậy, Vương Mai gật đầu cam chịu. Vương Mai, đừng nghĩ rằng cô sẽ trở thành cô Vương sau khi kết hôn với Vương Cương. Đồ có lương tâm, lười biếng, ngày đầu tiên sau khi kết hôn mà con dâu cần mẹ chồng hét to để gọi dậy. Miệng Hoàng Như giống như súng máy bắn về phía Vương Mai. Sợ rằng nếu cô trở thành con dâu thì sẽ quên mất thân phận kẻ hầu người hạ trong nhà. Ngay cả khi cô trở thành con dâu của nhà họ Vương, cô vẫn phải làm những công việc từng làm. Ngay từ đầu, tôi dạy cô như thế nào? Cô có thể cho ta yên tâm khi giao Tiểu Cương cho cô không hả? Vương Mai ngạc nhiên mở miệng hỏi. Mẹ à, con nghe mẹ nói với Hứa Nhất Ngưng rằng nếu trở thành con dâu của nhà họ Vương thì không cần phải làm việc, có thể ở nhà. Hoàng Như sững sờ, hiển nhiên bà ta không ngờ Vương Mai lại phản bác. Lập tức đen mặt thản nhiên nói, sao cô có thể so sánh với người khác? Vương Mai thầm cười trong lòng, cùng là con người sao mà không thể so sánh được? Thân phận của người ta là gì? Thân phận của cô là gì? Người ta là học sinh trung học, gia đình mẹ đẻ là người thành thị. Hoàng Như chỉ vào mũi Vương Mai mắng. Đúng vậy, con không thể so sánh với người ta. Cũng là người mà con đây thật khốn khổ. Chồng con đêm tân hôn còn mơ tưởng tới người ta, thà ngủ trên sàn nhà chứ không cùng con lên giường. Nước mắt Vương Mai lã chã rơi xuống, nói từng chữ, từng chữ. Đêm qua con và anh Cương Tử tân hôn, anh ấy say rượu bắt đầu làm ầm ĩ, cứ gọi tên Hứa Nhất Ngưng trong miệng, muốn ngủ trên mặt đất. Con đã gắng hết sức để kéo anh ấy lên giường, nhưng anh ấy lại xuống giường vào nửa đêm trong khi con đang ngủ. Thật là nhục nhã mà. Sắc mặt Hoàng Như giống như ăn phải hoàng liên. Cái gì? Không phải tối hôm qua con đã làm xong rồi sao? Con trai nửa đêm con xuống đất nằm thì sao? Sao phải khổ vậy? Trong lòng Vương Mai cực kỳ chán ghét hai mẹ con này. Hoàng Như sợ đêm tân hôn không xong nên ở bên ngoài nghe ngóng. Mẹ, mẹ dừng lại một chút để con yên tĩnh. Vương Cương cau mày nhìn Vương Mai, nghĩ tới tối qua mình đã quan hệ với cô mà cảm thấy tức giận. Tận người nằm dưới mình tối qua không phải là Hứa Nhất Ngưng. Hoàng Như yên lặng, giúp Vương Cương đang tê chân vì lạnh ngồi lên giường, phủ chăn cho anh ta rồi xoa xoa tay cho ấm. Nghĩ đến cô gái tri thức kia, trong bụng Hoàng Nhược đầy lửa giận. Ban đầu vì lợi ích của đứa con trai quý báu này, bà đã mang đồ đến chỗ Hứa Nhất Ngưng để nói những lời nhẹ nhàng và hạ thấp tư thái. Nhưng cô gái kia thật ghê gớm và kiêu ngạo, hoàn toàn xem thường Tiểu Cương. Chúa đã gửi một vi sen nhỏ ở đâu, xem anh ta có làm tổn thương con trai mình không? Hoàng Như chút oán hận lên người Vương Mai, thấy đối phương không ở trong trạng thái nên đau đầu. Mỗi ngày đều phàn nàn, nửa đêm cô không biết chồng cô bỏ xuống đất, nửa đêm còn lo ngủ xem tay chân nó lạnh cóng rồi kìa. Nếu nó mà có chuyện gì cô sẽ phải khóc. Anh Cương Tử xin lỗi, tối hôm qua em quá mệt mỏi, em không biết anh say, làm xong việc rồi ngủ trên mặt đất, không nằm bên cạnh em. Vương Mai hít sâu một hơi, cười cay đắng. Chuyện đã xong rồi, chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn. Anh có thể lo lắng cho Hứa Nhất Ngưng, nhưng mà cô ấy cũng đã trở thành con dâu của nhà khác. Vương Cương trừng mắt nhìn Vương Mai, không muốn thừa nhận rằng người phụ nữ nông thôn ngu ngốc này là vợ mình. Hoàng Như trợn mắt nhìn, cô đang nghi ngờ ai hả, đồ ngu ngốc. Hiện tại Vương Mai không có vốn để chạy trốn khỏi nhà họ Vương. Vương Mai đè nén sự bất lực trong nội tâm. Cô cúi đầu xuống nghe hai người nói, lông mi mảnh khảnh che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong mắt cô. Hoàng Như không yên lòng nói, Tiểu Cương, con thật sự không sao chứ? Không sao, một người đàn ông có thể chịu đựng được. Mẹ, mẹ để Vương Mai ra ngoài đi, con thật sự buồn bực khi nhìn thấy mẹ. Vương Cương rúc vào trong chăn bông, khóe môi trắng bệch yếu ớt nói. Vương Mai nghẹn ngào thì thầm, anh Cương Tử, em không làm gì sai cả, chính là mẹ bảo kết hôn và anh đã đồng ý. Nếu anh không thể kết hôn với Hứa Nhất Ngưng, lại tức giận với em cũng có thể treo cổ để nhường chỗ cho cô ấy, có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Thấy Vương Cương cau mày không kiên nhẫn, Hoàng Như trừng mắt nhìn cô. Được rồi, lau nước mắt đi, nói những điều xui xẻo trong ngày đầu tiên kết hôn làm gì. Hôm nay tôi cũng không tính toán với cô, nhớ không có lần sau, nhanh đi nấu ăn. Vậy con sẽ đi nấu ăn. Mẹ, chăm sóc tốt cho anh Cương Tử. Vương Mai cũng mệt mỏi vì khóc, cất đi vẻ mặt bực bội rồi ra khỏi phòng. Ngay khi quay lưng lại, sắc mặt Vương Mai lập tức thay đổi. Lúc này trong nhà bếp có người thò đầu ra hỏi, Mai, em không sao chứ? Chị đã làm cơm rồi, em chỉ cần xào thêm một món. Vương Mai chua xót, người phụ nữ mang bụng to trước mặt chính là chị dâu Lâm Đinh Hương. Người đời trước cô biết ơn chính là đối phương. Lâm Đinh Hương có tính cách sắc sảo, từ khi kết hôn cô ấy đã nắm chặt trái tim Vương Quý. Điều này khiến Hoàng Như không hài lòng, mẹ chồng và con dâu cũng không thuận lắm. Tuy nhiên cô ấy lại đối tốt với Vương Mai. Ban đầu Vương Mai bị nhà họ Vương đuổi ra ngoài, Lâm Đinh Hương đã lén nhét cho cô ít tiền. Mặc dù kiếp trước cô đã có một kết cục tồi tệ, nhưng lòng tốt này khiến cô cảm thấy ấm áp khi nhớ lại. Vương Mai bước lên phía trước cầm lấy thìa trong tay chị dâu, nói, chị dâu, chị đang mang thai mà còn giúp em, làm em cảm thấy thật áy náy. Lâm Đinh Hương trợn mắt, bớt đi, về sau chị không dành nấu ăn với em. Nói rồi cô thở dài, vừa rồi chị không kịp cản mẹ lại. Vương Mai mỉm cười thản nhiên nói tiếp, mẹ muốn ra oai phủ đầu với em. Yên tâm, em đã quen rồi, nếu một ngày đó mà bà ấy không ồn ào chính là chúng ta rồi. Lâm Đinh Hương vuốt ve bụng mình, ngạc nhiên nhìn Vương Mai từ trên xuống dưới, không nhịn được muốn dùng ánh mắt đâm thủng Vương Mai. Vương Mai cười nói, sao chị nhìn chằm chằm em vậy, em xấu xí lắm sao? Có gì đó không đúng lắm, trước giờ em với mẹ cãi nhau xong chẳng dám ho một tiếng, hôm nay còn dám móc méo bà ấy, đầu không có sao chứ? Vương Mai nghe mà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt vô định. Sau một lúc lâu cô mới nói, em mơ một giấc mơ, đột nhiên tỉnh ngộ. Nghĩ cho đúng, đừng nghe những lời chê bai của Vương Cương. Em xấu xí chỗ nào đâu, mặc dù kém hơn Hứa Nhất Ngưng một chút, nhưng em cũng là một mỹ nhân trong đại đội chúng ta. Hứa Nhất Ngưng không làm việc đồng áng, cũng không có phơi nắng, tự nhiên trắng hơn chúng ta rất nhiều rồi. Nếu xét về ngũ quan, thì ngũ quan của cô ấy khá bình thường. Trong lòng Lâm Đinh Hương xem thường cái kiểu như Hứa Nhất Ngưng, Vương Cương trong nhà không phải mặt hàng tốt, so ra thì người đàn ông của cô có thể miễn cưỡng xem là người bình thường trong nhà họ Vương này. Lâm Đinh Hương nói lời chân thật từ đáy lòng. Vương Mai được Hoàng Như xem như con ở, sai bảo từ khi còn nhỏ, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ héo tàn. Vương Mai vừa gầy vừa yếu, nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ rằng cô không đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ thì chắc chắn không thể nói là xấu. Vương Mai mím môi, nói thật, đây không phải lần đầu tiên mà cô nghe chị dâu nói những lời này, nhưng kiếp trước cô luôn bị Vương Cương so sánh với Hứa Nhất Ngưng, cộng thêm có những vết sẹo. Cô sống trong lo sợ, sợ làm Vương Cương không vui mà bỏ mình. Khi thức dậy vào buổi sáng, cô nhìn vào gương, không phải gương mặt đã bị dày vò đến khó nhận ra ở đời trước, bây giờ cô rất hài lòng với ngoại hình của mình. Chờ cơm nước làm xong, cả nhà ngồi ở trước bàn, Hoàng Như bắt đầu xới cơm cho người nhà. Đây là chuyện mà bà ta không nhường người khác. Hai người đàn ông trong nhà mỗi người một chén cháo đặc sệt, phối hợp với bánh bao trắng. Lâm Đình Hương mang thai nên địa vị tăng được một chút, tương tự như Hoàng Như là nửa chén cháo đặc, nửa cái bánh bao trắng. Đợi đến lượt Vương Mai, chỉ còn lại một chén nước gạo và bánh ngô. Hoàng Như trước sau vẫn keo kiệt, cho dù trong nhà dư giả cũng tính toán chi ly. Lâm Đình Hương là phụ nữ mang thai, nhưng ở nhà cũng không được ăn bất kỳ thực phẩm dinh dưỡng nào, không dễ sống lắm. Vương Quý bẻ một nửa bánh bao của mình đưa cho Lâm Đình Hương, lúc này sắc mặt Lâm Đình Hương mới tốt hơn. Vương Mai không hé răng, cầm lấy bánh ngô trộn với nước gạo ăn hết. Đột nhiên cô đưa tay lấy một cái bánh bao trắng từ đĩa trước mặt, không đợi Hoàng Như phát tác, đã nhanh chóng nhét vào miệng nhai nuốt. Hoàng Như nhất thời sụ mặt, bánh bao trong đĩa để lại buổi trưa ăn, Vương Mai ăn nhiều như vậy còn nhét hết vào bụng. Bà ta đứng lên muốn đoạt lại phần bánh bao trong tay Vương Mai, Vương Mai trốn ra xa, tranh thủ nuốt hết bánh bao xuống bụng. Hoàng Như tức giận vỗ ngực đứng dậy rời khỏi ghế. Bà ta đưa tay nắm lấy Vương Mai mắng, đồ phá của, đồ phá của. Lâm Đình Hương giữ chặt Vương Quý đang muốn tiến lên hỗ trợ, khịt mũi coi thường lời nói của Hoàng Như, trong lòng không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi Vương Mai, quả nhiên cô em này đã nghĩ thông suốt. Vương Mai trốn sau lưng Vương Cương đang thất tình, tức giận bất bình nói, anh Cương Tử, anh có biết vì sao Hứa Nhất Ngưng không gả cho anh không? Anh nhìn mẹ xem, ăn một cái bánh bao mà đã muốn sống muốn chết với vợ anh, đương nhiên là Hứa Nhất Ngưng không chịu nổi. Anh Cương Tử, em thật sự buồn giùm anh đó. Vương Cương buồn bực không nói lẫy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô câm miệng cho tôi. Tốt lắm, cô lại châm ngòi quan hệ mẹ con chúng tôi nữa, tôi không tha cho cô. Tôi nghe Hứa Nhất Ngưng chính miệng nói, ngày thường mẹ không thích nghe ý kiến của ai nên cô ta không dám gả. Lúc trước Hứa Nhất Ngưng rất thân thiết với anh, vậy sao cô ta không chọn anh chứ? Vương Mai bắt đầu nói dối Vương Cương về suy nghĩ của Hứa Nhất Ngưng. Kiếp trước ở chung lâu nên cô cũng có thể đoán được một hai. Lúc nào Hứa Nhất Ngưng cũng như gần như xa đối với người đàn ông bên cạnh. Vương Cương ở trong mắt đối phương chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Điều kiện, tướng mạo, công việc mọi thứ đều không bằng người ta, làm sao mà Hứa Nhất Ngưng có thể chọn chứ? Bất quá, cứ để cho Vương Cương nghĩ là vấn đề ở người mẹ Hoàng Như này đi, như vậy mới thú vị nha. Vương Mai kiên định nói, hơn nữa ở nhà cô chưa từng nói dối. Vương Cương nhất thời đau đớn, lớn tiếng phát tiết cảm xúc trong lòng. Mẹ à, mẹ khiến con thật khổ, nếu không phải vì mẹ, con đã sớm cưới được Hứa Nhất Ngưng. Nhìn ánh mắt oán hận của Hứa Vương Cương, lòng Hoàng Như trùng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn bắt đầu hoảng hốt luống cuống, theo bản năng lùi về phía sau. Tiểu Cương, không phải do mẹ, lúc trước mẹ vì ngươi tự mình đi tìm con nhỏ kia nói chuyện, con cũng biết mà. Vương Mai vội vàng nói, mẹ vẫn nói Hứa Nhất Ngưng trèo cao anh Cương Tử. Gả đến nhà chúng ta là tam sinh hữu hạnh, sắc mặt Hứa Nhất Ngưng trở nên xanh mét. Nghe nói tới đây, Vương Cương sao còn không nỡ, mình không có được Hứa Nhất Ngưng là lỗi của mẹ. Anh ta không ăn cơm nữa, đá văng cái ghế trước mặt, trừng mắt nhìn Hoàng Như giống như kẻ thù rồi đi ra khỏi cửa. Tiểu Cương, không phải lỗi của mẹ, là Hứa Nhất Ngưng không muốn gả. Hoàng Như không chịu nổi ánh mắt của Vương Cương, đây là con trai mà bà ta yêu thương nhất, vì một người phụ nữ mà lại hận mẹ mình sao? Hoàng Như lảo đảo vài bước. Vương Quý giãy khỏi tay Lâm Đình Hương, tiến lên đỡ lấy bà ta. Mẹ đừng giận, Tiểu Cương nhất thời không nghĩ thông suốt, sau khi kết hôn suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Vương Quý an ủi, không nhắc tới Vương Mai cũng được, nhắc tới là Hoàng Như điên lên, nghĩ tới đầu sỏ gây chuyện liền muốn dạy dỗ cô một trận. Vương Mai hết lần này tới lần khác chọc giận bà ta. Trách không được Hứa Nhất Ngưng không gả tới, mẹ cứ động một chút là đánh người ta, ai mà chịu được. Chắc hẳn cả đại đội không ai không biết tới sự dũng mãnh của mẹ đâu. Con đây thật sự ủy khuất thay anh Cương Tử, đang yên đang lành lại bị mẹ ruột làm cho mất vợ. Vương Quý vì thái độ âm dương quái khí của Vương Mai mà nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, trầm mặt nói: "Vương Mai, cô nói ít một hai câu đi. Em đâu có nói bậy, làm con dâu nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu nổi. Nếu không phải Vương Quý tốt tính thì con đã sớm về nhà mẹ đẻ, con đây không phải bị người ta chê bai." Lâm Đinh Hương sờ sờ bụng nói: "Tốt, tốt lắm, các người đều bưng vực nó, mặc kệ tôi đúng không?" Hoàng Như chỉ tay vào ba người trước mặt mà run rẩy nói: "Vương Quý, mẹ, mẹ nói oan cho con." Hoàng Như đang chuẩn bị đi lấy chổi lông gà, Vương Mai vừa nhìn đã biết, ký ức quen thuộc hiện lên làm cho bà cảm thấy phiền chán. Chổi lông gà của nhà họ Vương đặc biệt chuẩn bị cho Vương Mai. Từ khi còn bé, nếu nàng phạm phải một chút sai lầm thì Hoàng Như sẽ lấy chổi lông gà đánh cô, thẳng đến khi Vương Mai xin tha mới thôi. Mỗi lần Vương Cương và Vương Quý phạm sai lầm, Hoàng Như đều ở trước mặt hai người hung hăng đánh Vương Mai một trận để cho bọn họ nhớ lâu. Trước kia Vương Mai còn không hiểu lắm, càng về sau càng chết lặng. Hiện tại ngẫm lại, cho dù đã qua một đời thì ký ức vẫn rõ ràng như thế. "Mẹ, mẹ muốn đánh con sao?" Hai mắt Vương Mai nhất thời đỏ lên. "Nếu không vì cô thì Tiểu Cương sẽ không hận tôi. Tôi một nắm phân, một nắm nước tiểu nuôi cô lớn dễ dàng lắm sao? Nuôi phải cái đồ hại người." Nghe vậy Vương Mai không vui cao giọng nói: "Từ nhỏ con làm việc, giặt quần áo nấu cơm, mẹ đã bao giờ nuôi con?" Khó trách Hứa Nhất Ngưng không gả tới đây, vẫn là người trong thành thị có nhiều kiến thức. "Nhưng khổ cho con đây, mẹ là một người phụ nữ cay nghiệt, trong lòng chồng con có người khác, muốn thân thể của con nhưng lửa đêm lại ghét bỏ con bỏ xuống đất ngủ, sao không để cho con chết cho rồi?" Lâm Đinh Hương và Vương Quý nhìn nhau không dám lên tiếng, không nghĩ tới mình sẽ nghe được những chuyện này. Vương Cương quá đáng mà, muốn thân thể người ta nhưng lại ghét bỏ, kéo quần không nhận vợ. Lâm Đinh Hương có chút đồng cảm nhìn Vương Mai, khó trách tính tình đối phương thay đổi, đổi lại là người khác thì có thể chịu sao? "Không, con chết cũng chẳng có ích gì, dù sao cũng không có ai thật lòng đối xử tốt với con, còn không lan truyền ra bên ngoài, đừng ai hòng yên thân." Vương Mai đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt có chút quỷ dị. Cô bình tĩnh cất bước muốn đi ra ngoài. Buồn cười là nhà họ Vương không ra làm sao, nhưng toàn là mấy kẻ sĩ diện. "Vương Mai, cô không sao chứ, đừng xúc động." Vương Quý nuốt nước miếng, cảm thấy đầu óc đối phương bị Vương Cương kích thích xảy ra vấn đề. Không chỉ có Vương Quý như thế, Hoàng Như cũng kinh hồn bạt vía, phải biết rằng Vương Mai gánh không nổi chuyện này. Lúc trước bà ta không nên gả cô cho Tiểu Cương, còn không bằng bán cho tên độc thân đầu thôn, kiếm chút tiền xính lễ. "Mẹ tha cho con một lần." Hoàng Như túm lấy cánh tay kéo cô lại, dù vẫn đang tức giận. Nếu mấy bà tám trong đại đội biết, Vương gia bọn họ còn mặt mũi nào ra ngoài, bà ta cũng không muốn trở thành đề tài trò chuyện của mọi người. "Ở nhà này con ăn không đủ no, cho cô ăn." "Trên mặt con có sẹo, con cũng không dám ra ngoài, lỡ như ra ngoài có người hỏi làm sao mà bị sẹo." Hoàng Như do dự chút, "Mua thuốc." "Mua thuốc không tốn tiền sao?" Kiếp trước cũng như thế, dù sao Vương Mai còn trẻ nên vẫn thích trưng diện. Lúc cô đòi tiền đã bị từ chối, vết sẹo đã theo cô một thời gian, đến muốn điều trị thì đã muộn. "Con vẫn không nên làm vợ anh Kiêng Tử, chờ hai ngày nữa kết thúc hôn lễ anh ấy lại so sánh con với Hứa Nhất Ngưng. Đảm bảo anh Cương Tử sẽ tức giận, suy cho cùng vẫn sẽ oán trách mẹ thôi. Nếu mẹ để anh Cương Tử cưới Hứa Nhất Ngưng thì sẽ có chuyện hôm nay sao? Cho cô tiền." "Mẹ thật tốt, mẹ yên tâm đi, sau này nhất định con sẽ hiếu thuận với mẹ." Vẻ mặt Vương Mai trở nên dịu dàng, giống hệt hình tượng lúc trước, không hề có sự bất thường như vừa rồi. Vương Cương vừa ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà bên cạnh. Anh ta muốn biết có phải bởi vì Hoàng Như nên Hứa Nhất Ngưng mới không gả cho anh ta hay không? Nếu như gả cho mình, Vương Cương làm sao có thể để cho cô chịu ấm ức? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hợp thì cùng lắm là ra ở riêng. Lúc này, mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng đang rửa bát đũa. Trong nhà cưới một cô tiểu thư bình thường cũng không yếu ớt lắm. Tới từ thành phố thì sao chứ? Còn không phải bởi vì để dành phòng cho em trai nên bắt buộc phải đi sao? Trong nhà bà chỉ có Trần Phong là con một. Thật không muốn để con trai cưới một người vợ, đến ngũ cốc còn chẳng phân biệt được. "Vương Cương, cháu không về nhà cùng vợ, tới nhà thím làm gì?" Chuyện trước ồn ào huyên náo, mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy đối phương thì tức giận đến đau ngực. Sợ có tin đồn nhảm nhí truyền ra, nên bà nhanh chóng đi lên phía trước ngăn cản Vương Cương. Vương Cương mặc kệ ý nghĩ của bà, tức giận nói: "Thím, con tìm đồng chí Hứa Nhất Ngưng có chuyện quan trọng." Anh ta nói xong, ánh mắt si mê nhìn vào trong phòng, hắn giọng hô: "Đồng chí Nhất Ngưng, tôi là Vương Cương, tôi có lời muốn nói với cô." Giọng Vương Cương cũng không nhỏ, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Người nhà họ Vương bên cạnh nghe được rõ ràng, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Vương Mai. Kết quả ngày đầu tiên đã bắt đầu qua lại với người phụ nữ khác, cho dù bọn họ là người nhà của Vương Cương thì cũng không có mặt mũi nào. Chẳng lẽ Vương Cương kết hôn rồi còn muốn mỗi ngày phá hoại quan hệ vợ chồng nhà người ta hay sao? "Vương Quý, đi gọi em trai anh về đây." Lâm Đình Hương lấy chân đá người đàn ông của mình một bước. Hoàng Như cũng không có tiến hành ngăn lại. Bà ta thật sự không thích Hứa Nhất Ngưng. Trong lòng bà ta đấu tranh, con trai thì không chịu thua kém, Hứa Nhất Ngưng kia có cái gì tốt chứ? Vương Quý biết sự tình nghiêm trọng, buồn đến chau mày, bước nhanh đi tới nhà họ Trần. "Em trai này của anh ấy thật đúng là biết gây sự. Anh ta cưới ai mà không phải là cưới? Vương Mai rất dễ sống chung một mái nhà, còn Hứa Nhất Ngưng nào giống như người có thể an phận sống yên ổn." Toàn bộ quá trình làm đương sự, Vương Mai không lên tiếng. Những người khác của nhà họ Vương chỉ cho rằng cô bị ấm ức, không muốn mở miệng. Không ai ngờ, Vương Mai cố ý làm cho Hứa Nhất Ngưng ngột ngạt. "Cô cũng đi theo xem, khuyên chồng cô về đây." Hoàng Như tận tình khuyên bảo, nói xong lại nhịn không được lải nhải. "Sau khi người ta kết hôn rồi thì đàn ông sẽ an phận, sao với cô lại không được như vậy? Làm chuyện gì cũng không hấp dẫn được đàn ông của mình." Bà ta nhìn lướt qua toàn thân Vương Mai, không khỏi sinh ra oán giận. Những lời này giống như cây kim đâm vào trái tim Vương Mai. Kiếp trước, mỗi lần Vương Cương đi tìm Hứa Nhất Ngưng dây dưa, Hoàng Như chưa bao giờ trách lỗi của con trai bảo bối nhà mình. Chỉ biết nói Vương Mai không thể làm cho Vương Cương hồi tâm, hối hận vì đã cưới cô. Bảo cô đi tìm Vương Cương, chuyện không thể nào. Vương Mai thở dài, lười nhác dựa vào tường. "Mẹ, mẹ nói không đúng. Anh Cương Tử thích Hứa Nhất Ngưng, con cần gì phải đi tìm anh ấy? Anh Cương Tử ghét người vợ này, mẹ không cho anh ấy thấy nội tâm anh ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ." Làm vợ mà muốn đẩy chồng của mình ra bên ngoài, nói ra những lời này có xấu hổ hay không? Hoàng Như khiếp sợ mở to hai mắt, miệng há đến có thể chứa được một quả trứng gà. Bà ta há to miệng, thở hổn hển. Lâm Đình Hương cũng bị lời nói của Vương Mai đánh cho trở tay không kịp. Trong lòng bình ổn một chút, cảm thấy Vương Mai hẳn là bị tức giận đến đầu óc hồ đồ rồi. Cô ấy nhanh chóng đi lên phía trước, vỗ lưng Hoàng Như. "Mẹ, Mai Tử bị tức đến hồ đồ. Mẹ không cần chấp nhặt với con bé. Yên tâm, có Vương Quý nhất định sẽ kéo được Vương Cương về." Vương Mai cảm thấy dáng vẻ hổn hển của Hoàng Như rất thú vị. Cô lắc đầu, cô nói thật nhưng bọn họ đều không tin. Trải qua cả đời sau này, ai còn lạ gì Vương Cương nữa, đặt lên hết tất cả hy vọng của đời người lên người anh ta để ngồi chờ bị vứt bỏ sao? "Chị dâu nói sai rồi, mẹ từ nhỏ dạy em phải lấy chồng làm trời. Người đàn ông trong nhà đều nói đúng, em không được anh Cương Tử thích. Dù sao cũng phải để cho anh ấy nhìn người trong lòng giải nỗi khổ tương tư chứ. Không phải vừa rồi cô vì Tiểu Cương thích Hứa Nhất Ngưng mà muốn chết muốn sống sao?" Hoàng Như chất vấn. Vương Mai lộ vẻ hối hận, chớp chớp mắt. "Phụ nữ đều nhanh thay đổi. Sau này con muốn sống cùng anh Cương Tử, không thể chống lại anh ấy. Mẹ, mẹ cũng đừng giận. Dù sao chúng ta đã sớm không còn danh dự gì rồi. Anh Cương Tử vui vẻ là tốt rồi." Nói xong Vương Mai đứng thẳng người, nhìn Hoàng Như trước mặt, thoải mái nói. "Mẹ, mong mẹ đồng ý cho con dâu. Con đến phòng y tế kê thuốc mỡ bôi mặt." "Cô còn muốn đòi tiền tôi, không có cửa đâu." Vương Mai vừa nói xong đã bị Hoàng Như cắt ngang. Vương Mai nhướng mày ấm ức nói. "Mẹ, xem ra con chỉ có thể ở bên ngoài than khổ. Tuy rằng chúng ta không cần danh dự, nhưng chuyện tối hôm qua người trong đại đội hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Cô có gan thì nói đi." Hoàng Như nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. "Mẹ, mẹ nhìn Hứa Nhất Ngưng người ta xem, rồi lại nhìn mặt con không đẹp cũng không dám ở bên cạnh anh Cương Tử. Khó trách anh Cương Tử thích Hứa Nhất Ngưng, thì ra là lỗi của mẹ." Lâm Đình Hương ở bên cạnh phù họa, nói thầm bên tai Hoàng Như. "Mẹ, chẳng có người phụ nữ nào chịu đẩy người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác cả. Nhất định là Vương Mai bị Vương Cương kích động nên không có tự tin. Mẹ làm cho nó đẹp lên, nói không chừng người cũng phấn chấn lên." Hoàng Như ngẫm lại, cũng có đạo lý, vẻ mặt bà ta không nỡ. Ngồi xổm xuống lấy ra một chiếc khăn tay cũ kỹ từ trong giày, chậm rãi mở ra, đưa cho Vương Mai một số tiền nhỏ nhất. "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhớ rõ thuốc mỡ năm hào, thêm mấy phiếu nữa đi." Vương Mai lắc đầu, không hài lòng nói. "Đừng vì nhỏ mà mất lớn." Lâm Đình Hương nói. "Hoàng Như chỉ có thể cho cô thêm vài tờ nữa, Lúc này Vương Mai mới hài lòng, cô cầm lấy tiền nín thở. Mẹ, lần sau đừng để tiền dưới chân nữa, có mùi lắm. Đàn ông của mình đi tìm người phụ nữ khác, cô cũng không vội à? Lần đầu tiên Hoàng Như bắt đầu hối hận vì đã gả Vương Mai cho Vương Cương. Trước khi không gả cho Vương Cương còn bớt lo, đầu óc cũng rất bình thường. Sớm biết như thế, còn không bằng bán cô cho người khác đổi lấy chút tiền xính lễ, cưới cho con trai một người vợ xinh đẹp. Gió lạnh thổi qua hai má, làm cho đầu óc càng thêm tỉnh táo. Vương Mai đi ra cửa viện, bên tai là tiếng cãi vã bên cạnh. Cô cười sảng khoái, chậm rãi thở từ trong miệng ra một hơi màu trắng giống như sương khói, chậm rãi tiêu tan. Đồng thời thứ tiêu tan còn có lo lắng trong lòng vừa rồi của cô. Không ai biết thời điểm hai mẹ con nói chuyện, cô ghê tởm biết bao nhiêu. Cô dứt khoát khống chế được chính mình, cảm giác được sống lại một lần nữa, thật tốt. Mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng không phải người tốt. Kiếp trước đã sớm canh cánh trong lòng lời đồn của Hứa Nhất Ngưng và Vương Cương. Hơn nữa, Vương Cương ngày đầu tiên kết hôn đi tìm Hứa Nhất Ngưng cũng truyền ra lời đồn đại không ra gì. Vương Cương là một tên ngu xuẩn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong miệng anh ta đều phun ra hết. Động tĩnh bên cạnh vừa nhìn thì kinh thiên động địa. Vương Mai liếc sang nhà bên cạnh một cái, cô không thèm vướng vào vũng nước đục. Cảnh tượng xảy ra bên cạnh đúng như Vương Mai dự đoán. Mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng nào chịu để cho Vương Cương và Hứa Nhất Ngưng gặp mặt, tận tình khuyên bảo, muốn khiên Vương Cương đi. Vương Cương không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Anh ta híp mắt. Thím, ai cho thím ngăn cản đồng chí Hứa Nhất Ngưng không cho cô ấy đi ra gặp cháu? Vương Cương mất dạy kia, sao mày dám nói chuyện như thế? Bên cạnh cửa đột nhiên bị người dùng sức đá văng ra, dáng người đàn ông to lớn nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Người phụ nữ xinh đẹp bị anh ta lôi từ phía sau ra, bảo anh ta đừng quá giận dữ. Nhìn thấy Trần Phong, Vương Cương hơi nghiêng đầu, không phục hừ một tiếng. Cho dù anh ta không thừa nhận, cũng biết đối phương cao hơn anh ta một bậc, nhất quyết không buông tha. Tôi tìm đồng chí Hứa Nhất Ngưng có việc, không liên quan đến anh. Chú ý tới ánh mắt của Trần Phong và mẹ chồng, Hứa Nhất Ngưng bỏ qua đắc ý trong lòng, đường đường chính chính mở miệng nói. Em đã kết hôn rồi, anh Vương Cương. Anh và em nên giữ khoảng cách, có chuyện gì nói thẳng đi. Vương Cương đứng tại chỗ, trong lòng đau nhói. Người phụ nữ anh ta yêu nhất bây giờ lại lạnh lùng với anh ta, nhượng bộ lui binh. Trái tim của anh ta bị chẻ làm hai nửa, trong đầu chỉ muốn biết một đáp án. Rốt cuộc vì sao cô ta lại chọn Trần Phong? Đúng như lời Vương Mai nói là bởi vì mẹ anh ta sao? Anh ta kiên trì nói. Anh muốn nói chuyện riêng với em. Yên tâm, tìm được đáp án thì anh lập tức đi. Sắc mặt mẹ Trần Phong và Hứa Nhất Ngưng càng ngày càng không tốt. Nếu không có tật thì không giật mình, cần gì phải nói riêng chứ? Nhất là mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng. Bà ta không ngờ đối phương ở trước mặt mình lại dám làm loạn như thế, coi thường nhà bà ta không có ai. Lúc trước, đồng chí Nhất Ngưng rất thân thiết với tôi, nhất định là mọi người ngăn cản cô ấy. Vương Cương không ngờ Hứa Nhất Ngưng gả cho người khác, nói với cô ta một câu cũng khó. Anh ta thở gấp nói. Hứa Nhất Ngưng tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng quát. Vương Cương, tôi và anh không có quan hệ gì. Anh bảo tôi nói lại mấy lần nữa đây. Tôi vẫn coi anh là đồng chí tốt, người trong lòng tôi chính là anh Phong. Vương Cương sốt ruột tiến lên muốn tranh luận. Trần Phong tiến lên một bước chắn trước mặt anh ta. Nể tình cậu vừa kết hôn nên tôi không so đo với cậu. Mau về nhà đi. Tay mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng cầm lấy cái chổi ở trong góc tường, dùng sức quơ quơ xung quanh người Vương Cương. Trong cơn giận dữ, bà ta kêu lên. Nhà chúng tôi không chọc nổi cậu, mau cút đi. Vợ mình ngoan ngoãn không cần, lại cứ nhớ thương vợ người khác. Sao chúng tôi lại trêu chọc vào tai họa như cậu chứ? Vương Cương bị bổ đầu che mặt đánh một trận, đau đến trong miệng hít sâu liên tục. Bà già, bà còn muốn tôi nể mặt sao? Mấy người ở trong sân cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh thu hút hàng xóm xung quanh. Vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, nghe lén động tĩnh trong phòng. Nhưng trong chốc lát hiểu rõ sự việc. Sau khi rõ ràng thì bọn họ nhao nhao cười ha ha ra tiếng. Vương Quý chạy tới nhà họ Trần, mạnh tay giữ chặt cánh tay của Vương Cương, thấp thỏm liên tục xin lỗi người nhà họ Trần. Nói em trai anh ấy tối hôm qua uống rượu nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. Anh đừng xen vào việc của người khác, em rất tỉnh táo. Trong lòng Vương Quý tức giận muốn chết, không thèm để ý, lôi kéo em trai ra bên ngoài. Ngoài miệng phun ra những lời tàn nhẫn. Cương tử, nếu như em không đi về thì tốt nhất đừng trở về nữa, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Vương Cương, người ta đã lập gia đình rồi còn nhớ nhung, mau trở về đi, đừng phá hoại quan hệ vợ chồng khiến người ta chê cười. Gần đó truyền đến một loạt tiếng trêu ghẹo. Vương Cương giờ này khắc này mới nghe được tiếng cười đùa ở xung quanh, nhất thời cơn giận dịu lại, không khỏi thầm hận trong thôn những người đàn bà nhiều miệng này, mỗi ngày chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm. Phòng y tế trong thôn không xa lắm. Bác sĩ trong phòng y tế là một ông già què chân hiền lành. Vương Mai và ông ấy rất thân thiết. Khi còn bé, cô bị người nhà họ Vương tra tấn đến bị thương. Ông ấy thấy cô đáng thương nên cho cô thuốc. Nhưng kiếp trước bởi vì không có tiền, vẫn dùng thuốc của ông ấy mà không trả tiền. Trong lòng Vương Mai áy náy, bắt đầu tránh đối phương dần dần. Lúc này nhìn thấy người, Vương Mai mỉm cười chào hỏi. Ông Lý, cháu tới lấy thuốc. Ông Lý nghe được thanh âm quen thuộc, động tác trên tay dừng lại, cười thân thiện nói. Nhóc Mai tới rồi. Cháu muốn lấy thuốc gì? Nghe vậy, Vương Mai chậm rãi vén mái tóc lên, lộ ra vết thương phía dưới. Vết thương mặc dù không lớn nhưng rất ghê người. Lúc ấy Vương Cương đang tức giận, không quan tâm đẩy cô gây ra chuyện này. Chờ đến khi cô ngước mắt lên, máu trên trán đã chảy xuống, trước mắt đỏ thẫm. Ông Lý đứng lên, nghiêm túc thu hồi nụ cười. Nhìn vết thương cũng được 2 ngày rồi, cháu mới kết hôn, người nhà họ Vương lại làm khó cháu, Vương Cương cũng mặc kệ sao? Lúc trước, lúc đi tham dự tiệc cưới, ông Lý còn thấy mừng cho Vương Mai đã khổ cực bao nhiêu năm nay. Vương Mai lắc đầu châm chọc nói, vết thương là do Vương Cương gây ra, người anh ta muốn bảo vệ chưa bao giờ là cháu. Ông Lý muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu, ấn tượng trong lòng ông ấy đối với Vương Cương hoàn toàn không tốt. Vốn tưởng rằng Vương Cương là người có tiền đồ thứ hai trong đại đội, hẳn là biết sau khi cưới vợ phải thu hồi tính tình xấu xa trước kia mà an phận sống qua ngày, không ngờ lại hồ đồ như thế. Không bao lâu sau, ông Lý đã pha thuốc xong cho Vương Mai, dặn dò cô bôi đúng giờ. Vết thương trên trán cô có dấu hiệu nhiễm trùng. Vương Mai nghiêm túc nghe đối phương nhắc nhở. Vết thương của cô tuyệt đối không được hình thành vết sẹo khó coi như trước. Đối phương đưa thuốc cho Vương Mai, nhưng không nhận tiền của Vương Mai, chỉ cười ha hả nói. Cháu gọi ông một tiếng ông Lý, thì ông chính là trưởng bối của cháu. Nghe lời, cất tiền đi. Vương Mai không khách khí nói. Nào có người thầy thuốc nào như ông chứ ông Lý. Thiệt thòi quá, ông mau cầm đi. Cô vừa nói vừa đặt tiền lên bàn. Cháu thật vất vả mới lấy được 5 hào từ chỗ mẹ cháu. Cho dù cháu không đưa cho ông thì cũng bị cướp lại. Ông đừng từ chối. Ông Lý nghe xong cũng không khuyên nữa. Nghĩ đến dáng vẻ keo kiệt của Hoàng Như mà thở dài. Cuộc sống của nhóc Mai cũng đã khá hơn rồi. Chịu đựng được là tốt rồi. Vương Mai gật đầu. Cô biết đối phương vẫn còn giữ lại tư tưởng cũ của thế hệ trước. Cũng không phản bác. Cô nhìn thấy sắc trời không còn sớm. Nói chuyện một lúc rồi chào tạm biệt nhau. Chỉ sợ ý nghĩ của cô nói ra mới khiến người ta cảm thấy kinh hãi sợ đời. Về đến nhà, Vương Mai nhìn thấy Vương Cương ảm đạm, thất thần ngồi ở trên ghế. Hoàng Như bên cạnh hỏi han ân cần, e sợ đối phương không vui. Vương Mai cười nhẹ một tiếng. Vương Cương ở nhà cáu giận nhưng ra ngoài cũng chẳng có ai quan tâm anh ta. Mẹ, trời không còn sớm nữa, hai người không đi làm à? Không khí trong nhà khiến Vương Mai chần chừ mở miệng. Làm cái gì mà làm, không thấy Tiểu Cương bị ấm ức à? Hoàng Như tức giận nói. Vương Mai khẽ mở miệng, vô cùng giật mình. Không phải anh Cương Tử đi tìm đồng chí Hứa Nhất Ngưng sao? Cũng không phải, Tiểu Cương bị mất mặt ở nhà họ Trần. Hoàng Như đã sớm nhìn Vương Mai không vừa mắt, thêm mắm dặm muối nói. Nghe vậy, sắc mặt Vương Cương càng ngày càng không lo. Lúc trước anh ta nghe được lời của Vương Mai, mới nổi lên tâm tư. Sau khi mất thể diện, nhìn thấy Vương Mai thì trận lôi đình trong lòng lại nổi lên. Anh ta nhảy dựng từ trên ghế lên, bàn tay to kéo theo một luồng gió đánh về phía Vương Mai. Vương Mai vội vàng lui về phía sau vài bước, tránh được bạt tay của Vương Cương, giải thích. Anh Cương Tử, anh muốn hỏi đồng chí Hứa Nhất Ngưng cần phải đến nhà cô ấy làm gì? Mẹ chồng và chồng cô ấy đều ở trong nhà, ở trước mặt bọn họ. Cô ấy có thể nói thật không? Nói xong, cô lý lẽ thẳng thừng nói. Theo như em nghĩ, lần này đồng chí Hứa Nhất Ngưng nhất định tức giận. Anh chưa được sự cho phép của cô ấy mà đã tới nhà cô ấy làm loạn. Nếu là thừa nhận thì sao cô ấy có thể làm người đây? Anh Cương Tử, hai người kết hôn thì kết hôn rồi nhưng vẫn là bạn tốt. Anh cũng đừng vì chuyện này và làm tổn thương tình cảm với đồng chí Hứa Nhất Ngưng. Phải tìm cơ hội nói xin lỗi, lấy lòng đối phương một chút. Hoàng Như nghe được thì khóe miệng run rẩy, hoàn toàn bị tức giận. Bà ta trăm phương ngàn kế muốn cho Tiểu Cương quên Hứa Nhất Ngưng đi, nhưng con bé Vương Mai chết tiệt này bị hồ đồ ở đầu óc hay sao? Tay Hoàng Như nặng nề bóp cánh tay Vương Mai. Ánh mắt Vương Mai lạnh lùng ra sức hất tay của bà ta ra. Vương Mai mỗi ngày làm việc nặng, có thể lực tốt. Hoàng Như lảo đảo vài bước mới ổn định cơ thể. Ánh mắt không thể tin, đối phương lại dám vứt bỏ bà ta. Vương Mai ngước mắt, vạch mặt kẻ ác này trước. Mẹ, con có phản xạ có điều kiện. Ai bảo mẹ vô duyên vô cớ véo cánh tay con? Nhưng mà mẹ là mẹ con sẽ không so đo với mẹ nữa. Vương Quý, Mai Tử, đừng có nói những lời đó nữa. Chuyện quan trọng nhất của hai đứa là sống thật tốt. Vương Quý cũng biết đối phương muốn lấy lòng Tiểu Cương, nhưng người đàn ông này không phải dễ lấy lòng như vậy. Hồng Tử nói không sai, là em làm sai. Khó trách Hứa Nhất Ngưng vừa rồi ngay cả một câu nói cũng không muốn nói với em. Tuy rằng chúng em đều là đồng chí tốt, em phải tìm một cơ hội nói lời xin lỗi với cô ấy. Vương Cương thuận miệng nói một câu, hoàn toàn không để ý sắc mặt khó coi của mấy người bên cạnh. Hoàng Như sợ Vương Cương làm ầm ĩ, Hoàng Như bảo Vương Quý dừng lại. Ánh mắt sắc bén quét về phía Vương Mai. Bà ta vươn bàn tay ra. Tiền thừa khám bệnh đâu? Vương Mai không khách khí nói. Mẹ nằm mơ giữa ban ngày còn chưa tỉnh sao? Tiền cho con đương nhiên là mua thuốc mỡ hết rồi. Một chút cũng không còn. Không tin mẹ xem. Cô móc hai túi ra ý bảo hai túi rỗng tuếch. Hoàng Như nhìn thấy, trong lòng thất vọng không thôi, gọi thẳng Vương Mai phá sản, oán giận nói. Khi còn bé, cô và lão thầy thuốc kia có quan hệ rất tốt, sẽ không nể tình mà để cho ông ta lời một chút chứ. Vương Mai không để ý tới tiếng lải nhải của đối phương, nể tình. Đưa tiền rồi giả bộ đáng thương cho Hoàng Như xem, không thể nào. Lần này trọng sinh, Vương Mai thật muốn tránh xa người nhà họ Vương, sau đó trả thù hai người Hứa Nhất Ngưng và Vương Cương. Tưởng tượng như vậy đã thấy tốt đẹp bao nhiêu, nhưng hiện thực lại có bấy nhiêu tàn khốc. Là con dâu nuôi từ nhỏ, không biết cha mẹ là ai, bị quản thúc gắt gao, chỉ có thể binh đến tướng, đỡ nước đến đất chặn. Buổi tối, đèn dầu trong phòng phát ra ánh sáng chập chờn như ẩn như hiện. Sắc mặt Vương Mai không chút thay đổi, lấy từ trong ngăn tủ ra đệm, trải ra trên mặt đất, cô không muốn tiếp xúc thân thể với Vương Cương. Có trời mới biết, đối phương đi lòng vòng trước mặt cô, Vương Mai cố gắng kiềm chế cơn giận đến mức nào. Vương Cương từ bên ngoài vào, dáng người lộ ra một vẻ phiền não. Nhìn thấy động tác của Vương Mai thì mất hứng nói, cô đang làm trò gì thế? Vương Mai điều chỉnh lại biểu cảm, vẻ mặt hiểu được biểu cảm của đối phương nói, anh Cương Tử, em biết anh nặng tình, anh yên tâm, em ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường. Ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt dịu dàng của Vương Mai, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, động lòng người hơn bình thường vài phần. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trước ở trong đống cỏ khô nhìn thấy người khác, cổ họng Vương Cương không khỏi khẽ động, phun ra một ngọn lửa. Dù sao thì cô cũng thành người của anh ta, nếu không chiếm được Hứa Nhất Ngưng thì cũng chỉ có thể dùng tạm thôi. Vương Mai là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Vương, căn bản không cần phải giữ phép tắc. Anh ta muốn làm thì làm. Vương Cương như là một người có tiền, lấy thái độ bố thí sai khiến nói, nếu cưới cô rồi thì cô là người đàn bà của tôi, lên giường. Sự phẫn nộ dâng trào không có chỗ phát tiết. Ánh mắt Vương Cương sâu kín nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Mai. Thân thể Vương Mai phản ứng thành thật run lên, thật ghê tởm. Rõ ràng là khinh thường cô, ngoài miệng nhớ thương người phụ nữ khác, nhưng chạm vào cô thì vẫn chạm vào cô. Nếu chỉ là như thế thôi, thì Vương Mai ở trong mắt đối phương chỉ là một người giúp việc. Làm sao để ý cảm nhận của cô, chỉ biết phát tiết ở trên người cô. Không được, đêm qua anh ghét bỏ em ngủ dưới đất rồi, lỡ như lại... Vương Mai lắc đầu. Anh Cương Tử đây là phản ứng bản năng của cơ thể anh. Anh cảm thấy không xứng với đồng chí Nhất Ngưng. Anh Cương Tử thật nặng tình, em rất bội phục anh. Vẻ mặt Vương Mai nghiêm túc. Tình cảm của anh đối với đồng chí Nhất Ngưng quả nhiên không phải chỉ nói mồm mà thôi. Yên tâm, chuyện em ngủ dưới đất tuyệt đối sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người trong nhà. Vương Cương ngẩn ra. Anh ta đã hạ mình mở lời trước mà Vương Mai lại từ chối. Anh ta thích Hứa Nhất Ngưng, hy vọng Hứa Nhất Ngưng ly hôn gả cho anh ta. Nhưng anh ta là đàn ông cũng cần phải chút giận. Hơn nữa tối hôm qua tuy rằng uống rượu, vẫn nhớ rõ mùi vị của Vương Mai không tệ. Anh ta thẹn quá hóa giận nói, tôi chỉ cho cô cơ hội này, sau này đừng hối hận. Vương Mai từ chối là làm nhục anh ta. Sao cô dám từ chối? Anh ta có công việc, có tướng mạo. Vẻ mặt cô nghe không hiểu. Anh Cương Tử, anh nói cái gì? Em không phải vì tốt cho anh mới làm như vậy sao? Chẳng lẽ anh thích Hứa Nhất Ngưng chỉ là nói ngoài miệng thôi? Tối qua anh còn ghét bỏ em cơ mà. Vương Mai đột nhiên khiếp sợ, che miệng, ánh mắt khó hiểu. Anh không phải là giả bộ đứng đắn chứ? Xem ra đồng chí Hứa Nhất Ngưng không chọn anh cũng có lý. Tình cảm của anh không có gì hơn ngoài việc này. Chỉ cần là phụ nữ thì anh đều có thể chấp nhận. Cho anh một con heo, mẹ anh cũng không quản được nửa thân dưới của mình. Hứa Nhất Ngưng là một người thông tin. Những lời đồn đại trong thôn cô ấy không bao giờ để ý tới. ngày nào gặp được cô ấy, em sẽ nói với cô ấy một câu. Không phải là anh không thể cưới ai khác ngoài cô ấy, mà anh đã dứt khoát đoạn tình nghĩa, tránh để cho cô ấy cảm thấy anh nhớ nhung cô ấy đến phiền lòng. Chó má, cô đi thử xem, tình cảm của tôi đối với Hứa Nhất Ngưng, thiên địa có thể chứng giám. Còn cô với cô ấy khác nhau một trời một vực. Vừa rồi chỉ là thấy cô đáng thương, bây giờ ngẫm lại là cô muốn gả cho ta. Gieo gió gặt bão, sau này cầu xin tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn cô một cái đâu. Vương Cương bị kích thích đến nỗi ngọn lửa trong lòng đã sớm chuyển hóa thành lửa giận, không có chút hứng thú nào nữa. Đối với Vương Mai càng thêm phiền chán, anh ta thật sự là không có mắt mới cảm thấy Vương Mai mê người. Hóa ra chỉ là phụ nữ nông thôn không có sức hút mà thôi. Yên tâm, để không bị anh ghét bỏ, em sẽ ngủ dưới đất. Cô lại nói, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân. Vương Mai nhìn chằm chằm Vương Cương mới vừa nằm xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương Cương là người không nói đạo lý, tạm thời còn không muốn cùng đối phương trở mặt. May mà vừa mới chọc vào lỗ đau của anh ta. Vương Mai đi tới trước bàn lấy thuốc mỡ ra, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên vết thương, bình tĩnh nhìn người trong gương, trong lòng kỳ vọng thuốc mỡ có tác dụng. Kiếp trước cô đã bị vết sẹo trên trán tra tấn nửa đời người rồi. Thời tiết ban đêm lạnh, đệm chăn mỏng manh khiến Vương Mai có thể cảm nhận được khí lạnh trên mặt đất. Vương Mai ngược lại không cần quan tâm, chỉ cần không nằm cùng một chỗ với Vương Cương, cô tình nguyện ngủ dưới đất. Vương Mai hiểu rõ tính cách của Vương Cương, điều này chỉ có thể kéo dài anh ta nhất thời, tương lai khó tránh khỏi trở mặt, xem ra cô phải sớm tính toán. Ngày hôm sau, Vương Mai vẫn làm theo ý mình, vẫn ăn uống bình thường đầy đủ, một chút cũng không chịu thiệt, lấy bánh bao bột trắng ăn, mặc cho Hoàng Như tức giận như thế nào, cũng không có cách nào chặn được miệng của cô. Vương Mai nuốt thức ăn trong miệng xuống, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trông mong nhìn về phía Hoàng Như. Mẹ, hai ngày nữa kết thúc hôn lễ, con nhất định phải cùng anh Cương Tử trở về, việc nhà sau này mẹ làm nhé. Vì để tránh mẹ quá bận rộn vào mấy ngày tới, thì từ hôm nay bắt đầu luyện tập, con còn có thể giúp mẹ. Từ sau khi Vương Mai có thể làm việc, Hoàng Như liền đem toàn bộ công việc bẩn thỉu mệt nhọc trong nhà giao cho Vương Mai, bóc lột người ta đến cực hạn. Ngoài việc đi làm thường xuyên, cô còn là một người giúp việc bận rộn. Sắc mặt Hoàng Như giống như ăn hoàng liên suy sụp xuống. Bà ta đã quên sau này Vương Mai phải chăm sóc Vương Cương, trong nhà nên làm cái gì bây giờ? Bà ta lớn tuổi, sắp già, còn phải làm việc nhà. Mua Vương Mai trở về không phải là để hưởng phúc sao? Còn không bằng... Cô ở nhà chăm sóc mẹ một thời gian, sau này hãy nói. Vương Cương dứt khoát nói, anh ta không muốn mang Vương Mai về thành phố. Hứa Nhất Ngưng xinh đẹp lại có văn hóa, anh ta mang theo một người phụ nữ nông thôn, so sánh ra không phải tìm chuyện cười cho mình hay sao? Trong lòng anh ta cay đắng, biết rằng mình nên quên Hứa Nhất Ngưng, nhưng anh ta không khống chế được. Hoàng Như lộ ra nụ cười, trong lòng cảm thấy tự hào vì sự chu đáo của Vương Cương. Vương Mai thở dài, em cũng không muốn đi, nhưng nhà của anh Cương Tử là bởi vì kết hôn được phê duyệt, cũng không thể để anh trở về một mình được, lãnh đạo chắc chắn sẽ có ý kiến. Kiếp trước quả thật có chuyện này. Hai mẹ con anh ta, một lời mẹ một câu con muốn cho cô đợi ở nông thôn. Rõ ràng lúc trước đã nói, kết hôn rồi thì sẽ để cô vào thành phố chăm sóc Vương Cương, nhưng hai người đều có tâm tư riêng. Vẫn là phải nhờ Trần Phong nhắc nhở, Vương Cương ý thức được chỗ sai, không cam lòng tình nguyện dẫn cô vào trong thành phố. Lâm Ninh Hương rất đồng ý gật đầu. Con cảm thấy Mai Tử nói rất có lý. Mẹ để Mai Tử gả cho Vương Cương không phải là vì để chăm sóc cho Vương Tử hay sao? Vừa lúc hai người cùng nhau ở trong thành phố thì mẹ cũng yên tâm. Vương Cương, mẹ, người trong nhà máy không hài lòng với việc chia nhà của con, đều đang nhìn chằm chằm, để cô ấy đi theo con đi. Vương Mai gật đầu. Mẹ, chỉ sợ con không thể tận hiếu bên cạnh mẹ. Hai ngày nay con vất vả một chút, giao phó chuyện trong nhà cho mẹ. Sau này trong nhà dựa vào mẹ. Hoàng Như cất giọng, có Đinh Hương ở nhà, cần gì đến mẹ? Không đợi Lâm Đinh Hương nổi giận, Vương Mai thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Chị dâu đang mang thai, cơ thể chị ấy cồng kềnh. Nếu để thông gia biết chị dâu mang thai còn phải vất vả, không tránh sẽ chạy tới gây sự một phen. Anh cả thì miễn bàn, từ nhỏ mẹ đã dạy con, đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc nhà, cho nên việc nhà đương nhiên phải làm phiền mẹ rồi. Lâm Đinh Hương và Vương Quý đồng loạt phụ họa, bọn họ không muốn làm việc nhà. Tính tình tính toán chi ly của Hoàng Như, sống không tốt về sau muốn từ chối cũng khó. Hoàng Như tức giận đến cau mặt lại, cả đám đều lòng lang dạ sói, chẳng lẽ bà ta tình nguyện ở nhà làm việc mệt chết hay sao? Hoàng Như không muốn làm, nhưng bà ta cũng không thể quyết định. Nhìn bộ dáng hổn hển của đối phương, Vương Mai mím môi. Từ khi cô vào nhà họ Vương, tuổi còn nhỏ đã ôm đồm hết tất cả công việc, Hoàng Như sớm đã quên mùi vị lúc trước rồi. Vương Mai hai ngày nay, mặc dù tân hôn, nhưng Hoàng Như lại là một người keo kiệt. Sao có thể lãng phí cơ hội kiếm tiền vô ích chứ? Sáng sớm, người nhà họ Vương, ngoại trừ Vương Cương đã đi làm và Lâm Linh Hương ra vào bất tiện. Vương Mai không muốn cãi vã với bà ta, nên thành thật làm xong việc. Về đến nhà, cô giữ lời liền kéo Hoàng Như đến trước bếp, nhìn chằm chằm bà ta nấu cơm. Hoàng Như hổn hển nói, bà đây cũng không phải chưa từng nấu cơm, cần cô bận tâm à? Vương Mai cười cười, chuyện 10 năm trước rồi mẹ cũng đừng nhắc tới nữa. Hiện tại kỹ thuật nấu cơm của mẹ rất khó ăn, chị dâu mang thai chịu không nổi khổ cực đâu. Nó dám? Trong bụng chị dâu có cháu trai của mẹ, mẹ không chăm sóc cho tốt sao? Nghe vậy, Hoàng Như ngừng lại, nhưng rất nhanh hành động của Vương Mai khiến bà ta hoàn toàn trợn tròn mắt. Trời ơi, mẹ bỏ nhiều dầu như vậy, có muốn sống nữa không? Vương Mai từ bên cạnh đẩy bà ta ra, vội vàng dùng thìa múc ra một ít. Cô dùng sức quá mạnh, Hoàng Như đau đến hô to gọi nhỏ. Con nhỏ chết tiệt, mày uống nhầm thuốc à? Dám đẩy bà đây, nếu bà đây bị làm sao thì không tha cho mày đâu. Vương Mai, con thật sự xin lỗi mẹ. Đột nhiên con nhớ tới lúc trước mẹ dạy con phải bỏ ít dầu, không kìm chế được mà lỡ lời. Mẹ biết đấy, từ trước đến nay con có ấn tượng sâu sắc với lời nói của mẹ mà. Không sâu sắc không được. Lúc trước cô còn nhỏ, mới có mấy tuổi đầu đã bị đối phương đẩy một cái. Cũng không may mắn như Hoàng Như bây giờ, cô trực tiếp ngã sấp xuống đất. Hoàng Như thấy lời Vương Mai nói rất quen thuộc, thì ra là lúc trước bà ta đã nói qua. Vương Mai nhắc nhở, mẹ nhất định là quên chuyện đó rồi. Không sao, ai bảo lúc trước con hiếu thuận làm xong việc rồi, bây giờ chúng ta từ từ học. Cô nói chân thành, thân thiết, Hoàng Như chịu không nổi uất ức mắng chửi Vương Mai. Vương Mai coi như không tồn tại. Lúc Hoàng Như thở dốc xong mở miệng nói, nói xong thì nhanh chóng nấu cơm đi. Nếu chậm trễ để đàn ông trong nhà đói bụng, vậy chúng ta ở nhà có ích lợi gì? Sớm lấy dây thừng treo cổ cho xong. Vương Mai thuật lại lời của đối phương lần trước, chớp chớp mắt, con học theo mẹ mà. Hoàng Như oán hận rồi đập nồi niêu ở trên thớt, thanh âm sắc bén kêu lên, cô thật sự lương tâm thì hai ngày nay để cho tôi nhàn hạ một chút, làm hết công việc trong nhà cẩn thận đi. Không được, Vương Mai từ chối, sau này đều là chuyện của mẹ, con đi rồi sợ mẹ bận không kịp làm, hai ngày nay phải nhìn mẹ lo liệu thỏa đáng thì con mới yên tâm đi được. Nghe thấy Vương Mai từ chối, mặt Hoàng Như tức giận đến đỏ bừng. Bà ta mở tủ lên lấy chày cán bột bên trong ra, định đánh vào cánh tay Vương Mai. Nụ cười của Vương Mai biến mất, cầm lấy cán bột. Sức lực của Hoàng Như không sánh bằng Vương Mai, dùng sức của toàn thân cũng đánh không nổi cô. Mẹ sẽ không thật sự cho rằng con muốn để mẹ đánh thì đánh đấy chứ. Con tốt bụng giúp mẹ làm quen với việc nhà, mẹ sẽ không lấy oán trả ơn đúng không? Ánh mắt Vương Mai sâu kín, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Như. Hoàng Như trong nháy mắt lại bị cô hù dọa. Đối phương vừa mới nhìn bà ta lại lạnh lùng như nhìn người chết. Vương Mai đưa cái muôi tới tay bà ta. Mẹ, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn con bị oan mà. Con có lòng tốt dạy mẹ, mà lại bị mắng một trận. Nếu mắng thì mẹ cứ mắng, chúng ta mau làm việc đi. Anh Cương Tử còn có cả anh cả và chị dâu đang chờ ăn cơm đó, chắc là sốt ruột lắm rồi. Cô đặt lại cái cán bột vào trong tủ. Không phải là con không muốn giúp mẹ, nhưng con chỉ có thể giúp mẹ nhất thời. Sau này mẹ phải làm quen với công việc trong nhà. Mẹ sẽ không bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận với con chứ. Mẹ cũng không giống người ngoài, nói là một người keo kiệt cay nghiệt mà. Hoàng Như hạ hỏa, dưới sự soi mói của Vương Mai, làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi lần bà ta muốn phát tiết, Vương Mai liền đội chụp mũ, bịt miệng bà ta lại. Nhiều lần, Hoàng Như cũng suy nghĩ ra, bà ta lại đang nghe lời con nhóc chết tiệt nói. Đồng thời trong lòng Hoàng Như cũng nói thầm, con nhóc Vương Mai này không phải là chúng ta chứ. Hoàng Như vô cùng nhớ nhung dáng vẻ nghe lời trước của Vương Mai. Mỗi lần bà ta than phiền với Lâm Ninh Hương, đều nói tới ngày náo nhiệt đêm tân hôn kia. Nhưng mắt thấy Vương Mai 2-3 ngày nay vẫn chưa trở lại, Hoàng Như chịu không nổi, rốt cuộc bị bà ta nghĩ ra một biện pháp tốt. Vương Mai cảm thấy kỳ lạ. Sau khi Hoàng Như vui vẻ ra mặt khi quay lại nhà bếp, trên mặt cô không lộ ra, đi lên phía trước. Mẹ, cuối cùng cũng tới rồi, đi làm gì? Trong nhà giao phó không xong, con không an tâm. Đôi môi dày của Hoàng Như nhếch lên, không muốn thảo luận chuyện này, nói. Mai Tư à, Con có khát hay không? Mẹ đi rót cho con chén nước. Vương Mai nhíu mày, nhìn giọng nói thiếu tự tin của đối phương, trong lòng hoài nghi đối phương. Rót nước? Hoàng Nhi có lòng tốt này sao? Từ khi đến nhà họ Vương, cô chưa từng uống nước đối phương rót cho mình. Mẹ thật tốt, vậy mẹ đi rót một chén đi. Nhận được hồi âm, nụ cười trên khóe miệng Hoàng Như càng lớn hơn. Đợi đến khi đi vào phòng bếp, lấy từ trong túi ra một tờ bùa giấy, đốt thành tro chìm trong nước. Thầy bói đã nói rồi, Vương Mai nhất định là chúng tà. Chờ khi nào tà khí tan biến thì sẽ khôi phục dáng vẻ lúc trước. Nhưng lúc uống, không thể để cho cô biết, nếu không sẽ mất linh nghiệm. Hiện tại không mê tín, nhưng Hoàng Như lại tin tưởng, không nghi ngờ thầy bói. Lúc trước đối phương nói tiểu cương nhà bà ta có tiền đồ lớn, không phải bây giờ đã có tiền đồ lớn rồi sao? Trong nước có tro, Hoàng Như sợ đối phương không uống, lại xót ra bỏ thêm chút đường đỏ rồi đậy nắp lại. Mau uống đi, lát nữa nước nguội rồi. Hoàng Như đưa chén trong tay cho Vương Mai, thấy đối phương nhìn nước không lên tiếng thì bà ta chột dạ nói. Vương Mai cảm thấy đối phương không có lòng tốt, đây chính là nước đường đỏ. Bình thường ở nhà cô không nhìn thấy, Hoàng Như hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Cô chớp chớp mắt không nói gì, cầm lấy chén đưa vào miệng, gương mặt của Hoàng Như lại tắt nụ cười rồi thở dài. Con cũng không cống hiến gì cho gia đình, con uống chén nước đường đỏ này, thấy rất xấu hổ. Hoàng Như sửng sốt, không tự chủ được cất giọng nói. Nếu mẹ muốn uống, còn phải đưa cho con sao? Đưa cho con thì con cứ cầm, đỡ cho người ngoài nói nhà họ Vương chúng ta bạc đãi con. Biểu hiện của đối phương khiến Vương Mai càng không dám uống. Ai biết hôm nay hành động khác thường của Hoàng Như là có mục đích gì? Mau uống khi còn nóng, lát nữa nguội sẽ lãng phí công sức của mẹ. Hoàng Như thúc giục. Trong lòng Vương Mai âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ trong bát đã bỏ thuốc? Không trách Vương Mai cẩn thận, thật sự là hôm nay Hoàng Như vô cùng khác thường. Mặc kệ là cái gì, Vương Mai đều hạ quyết tâm không uống nữa. Cô cầm bát trong tay khẽ run. Hoàng Như kinh hồn bạt vía cầm lấy thuốc, trừng mắt nhìn Vương Mai một cái. Lá bùa này phải tốn tiền đó, cái đồ chơi tìm đường chết này. Vương Mai bị ngăn cản cũng không thèm để ý, tròng mắt đảo một cái, vỗ vỗ gáy. Mẹ, xem con đã quên lời vừa rồi muốn nói với mẹ. Vừa rồi con đang ra bờ sông giặt quần áo, thím Lý ở đầu thôn cùng một đám người chung quanh nói xấu mẹ, nói rất khó nghe. Bà già kia lại khua môi múa mép với bọn họ rồi. Hoàng Như tức giận đến đỏ mặt tía tai. Bà già Lý suốt ngày xen vào việc của người khác, cũng bởi vì lúc còn trẻ là tình địch nên vẫn nhắm vào bà ta. Bình thường Hoàng Như biết đối phương nói xấu bà ta, đáng tiếc không có chứng cứ, không nghĩ tới lần này bị Vương Mai bắt quả tang. Vương Mai cười cười, không phải lúc trước bà ấy không thừa nhận sao? Bây giờ mẹ đi ra vẫn có thể bắt được quả tang bà ấy. Hoàng Như cắn răng gật đầu, hận không thể lập tức chạy vội tới, xé nát miệng bà già kia. Bà ta lại chần chờ nhìn Vương Mai, muốn chờ đối phương uống xong mới yên tâm. Vương Mai hướng về phía bát thôi thổi. Mẹ đi đi, bây giờ con sẽ uống. Đừng lại để cho thím Lý không thừa nhận, chuyện của mẹ là đại sự. Nghĩ rằng Vương Mai cũng không dám lừa gạt mình. Hơn nữa đường đỏ là thứ quý giá, ai mà không muốn uống. Hoàng Như dồn nén cảm giác bất an trong lòng, vội vàng chạy về phía bờ sông. Bà già đáng chết, nếu không cho đối phương chút thái độ thì nghĩ rằng bà ta dễ chọc. Hai người đều không phải thứ tốt đẹp gì, để cho hai người cắn xé nhau đi. Vương Mai nhớ rõ kiếp trước, thím Lý nhờ có Vương Mai mà đã bỏ qua vướng mắc với nhỏ Vương, đã giễu cợt cô như thế nào. Sau khi Hoàng Như rời đi, Vương Mai cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện ngửi không ra cái gì. Cô bưng bát đi tới gian phòng bên cạnh, bởi vì đang trong thời gian kết hôn nên Vương Cương có thời gian nghỉ ngơi. Bình thường ở trong phòng ngủ than thở về Hứa Nhất Ngưng, ăn cơm không muốn động cũng phải để người khác bưng vào nhà. Vừa thấy cửa kẹt một tiếng mở ra, Vương Cương bực bội nhìn qua. Tôi nói rồi, không có việc gì thì đừng vào làm phiền tôi. Vương Mai không để ý tới anh ta la hét, đưa chén cho Vương Cương. Nghĩ chắc là anh khát rồi, uống chén nước đường đỏ đi, anh uống xong em sẽ đi. Vương Cương nhìn thấy nước đường đỏ thì mặt mũi bớt giận một chút. Không nghi ngờ, anh ta cầm chén uống lớn. Nhưng một lát sau uống xong, anh ta chép miệng, không chút khách khí chỉ trích. Nước đường đỏ cũng không biết pha, phía dưới toàn là cặn, cô làm ăn kiểu gì thế? Vương Mai vẻ mặt vô tội. Anh Cương Tử, anh uống tạm đi, nếu không có việc gì em ra ngoài một lát. Vương Cương chẳng hề để ý khoát tay, ý bảo cô có thể cút. Ngay khi Vương Mai ra ngoài, cô ngước mắt nhìn sắc mặt Vương Cương, thấy đối phương không có gì khó chịu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là cô đoán sai rồi, Hoàng Như thật sự có lòng tốt ư? Cô có chút hối hận, đường đỏ đối với cô mà nói là một món đồ quý giá. Từ nhỏ đến lớn ở nhà họ Vương chưa từng sờ qua đường đỏ lần nào. Đồ ở trong nhà bị Hoàng Như chặt chẽ cất giữ, cũng chỉ có kiếp trước cô giấu chồng mình mua cho con gái một túi. Lúc ấy cô bị con gái ép nếm thử một miếng, mùi vị thật ngọt. Vương Mai vừa mới tiếp nhận xong, đột nhiên trong sân truyền ra tiếng chửi rủa của Vương Cương. Cô tò mò đi ra khỏi phòng. Anh Cương Tử, anh sao vậy? Vương Cương hai chân siết chặt, run rẩy chỉ ngón tay vào Vương Mai. Hơn nửa ngày mới nhịn được khó chịu, lăn xuống mặt đất, anh ta yếu ớt nói. Uống xong nước đường tôi bắt đầu khó chịu. Cô bỏ đồ gì vào bên trong? Vương Mai lắc đầu nóng nảy. Em không có. Cô vừa mới nói xong, đột nhiên truyền đến một mùi hôi thối. Cô nhanh tay lẹ mắt, che mũi lui về phía sau vài bước. Anh đi giải quyết trước rồi nói sau. Đối phương còn chưa nghe Vương Mai nói xong, đã sớm nhịn không được, trực tiếp kéo quần chạy đi. Sắc mặt Vương Cương lúc này, lúc xanh lúc trắng trông rất đẹp, có ý định muốn giết chết Vương Mai. Anh ta ôm bụng khó khăn đi về phía nhà xí. Vương Mai nhăn mặt, đối với cảnh tượng vừa rồi cảm thấy ghê tởm. Lúc này trong lòng của cô vô cùng hoang mang. Hoàng Như rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cho cô mất mặt, tra tấn cô không ngóc đầu lên được sao? Mặc kệ vì sao đi nữa thì xem như có người chịu tội thay Vương Mai rồi. Hoàng Như trở về trong lòng rất mãn nguyện. Lần này bà già kia bị bà ta bắt được, đành phải đuối lý nhận lỗi. Nghĩ đến Vương Mai trong nhà sau khi uống xong bùa của thầy bói lại biến trở về dáng vẻ muốn đánh muốn mắng chửi cũng được, thì bà ta càng hào hứng hơn. Vừa mới đi vào cửa lớn, liền ngửi thấy trong nhà bốc lên một mùi hôi thối. Bà ta há miệng mắng. Trong nhà sao lại có mùi trứng thối, muốn chết à?